Bông hồng băng, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thì anh chết rồi, Leno nói nhỏ đùng cho Los nghe, chuẩn bị quan tài đi là vừa. Villa vừa dứt lời thì, bốp, binh, ái ra, bốp, bốp, binh, đau, binh, hàng loạt tiếng động vui tai vang lên cùng với tiếng la oai oái của Los. Em cho anh say luôn, nó nói rồi tiếp tục đánh, năm bộ sau nó mới tha cho Los, lúc này trông thảm hết chỗ nói. T.G. Ha ha ha, còn hơn ăn xin nữa. Cho đáng đời, cái tội nói em say rượu. Nó nói rồi đi lên phòng. Ha ha, nó ghét nhất là ai nói nó say ha ha, mày thảm rồi. Xin cười rồi cũng đi lên phòng thôi. Cho đáng đời, Villa cùng Eleno nhìn Los một cái rồi đi lên phòng. Nhà bếp bây giờ chỉ còn Seo và Los. Em cũng không cứu anh được đâu, em khuyên anh một câu, nên chuẩn bị tinh thần thật kỹ, nó sẽ là câu anh lên bờ xuống ruộng. Seo lắc đầu, bỏ đi để Los một mình dưới bếp. Sáng hôm sau, Los, tôi cho anh 5 bộ để chuẩn bị bữa sáng. Nó đứng trước cửa phòng Los, gằn giọng làm chàng Los nhà ta đang ngủ bỗng giật mình dậy, phóng vô nhà vệ sinh rồi phóng xuống bếp bằng tốc độ tên lửa. 15 bộ sau, ngủ đã quá, Eleno cùng Villa bước xuống cầu thang, định đi vào bếp thì thấy Los đang vật lộn với đống thức ăn, nó đứng khoanh tay giám sát, hia chị đã hiểu điều gì đang xảy ra nhưng không ai hó hé tiếng gì vì họ biết rõ tính nó. 15 bộ hôm nay anh không được ăn sáng, nó liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh xin lỗi, có rồi đây, Los bưng các phần ăn sáng ra bàn ăn, khuôn mặt ủ rũ. Nó ngồi vào bàn nhanh chóng đánh chén thức ăn của mình, trong lúc nó ăn thì Xin và Seo cũng xuống, ngồi vào bàn cắm cúi ăn mà không muốn nói một lời nào. Đồ ăn tạm được, nó lấy khăn chùi miệng, đi học, cái gì, Los thét lên, anh phải đi học, Los lắp bắp, không nói nhiều, em nói là đi, nó nói rồi đi thẳng lên phòng lấy cặp, Los lùi thủi đi lên gác gõ cửa phòng nó. Cái gì, nó, đồng phục cặp sách, Los sù rủ nói, trong phòng của anh đó, mới nãy em kêu người đem vô rồi. Nó, Los vào phòng, nhìn bộ đồng phục và đống sách vở trên bàn mà thở dài. 15 bộ sau, Los bước xuống trong bộ đồng phục, nó cùng mọi người ngồi trên ghế sofa. Đi, nó ra lệnh, tại trường, đã vô lớp, các em trật tự, hôm nay lớp ta có bạn chuyển đến, em vào giới thiệu đi. GV, Los bước vào, cố nặng ra nụ cười. Chào các nhóc, anh là Sanada Carlos, gọi Los 20T vì một lý do cực kỳ đặc biệt. Nhìn nó, nên tới đây học lại, mong các nhóc giúp đỡ. Los giới thiệu, anh ấy đã 20 tuổi rồi cơ à, SS1. Chờ đã, anh ấy là Sanada Carlos, SS2, có phải anh bác sĩ nổi tiếng đó không? SS3, nghe nói ai được anh ta phẫu thuật thì 100, được sống dù bệnh có hiểm nghèo tới đâu. SS3, anh ấy còn có công ty riêng nữa. SS4, cách chương.